Chương 179, mặt thế ta không phải thánh mẫu 86. Đối với này cái một hệ dị năng giả, cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Song Song cùng Trì Thiếu Long cái này hai cái vũ lực trị cao nhất người nhiều thêm chú ý. Hơn nữa Lâm Song Song lôi hệ dị năng vừa lúc khắc chế một hệ dị năng, Trì Thiếu Long không gian xé rách càng là uy lực siêu cường, duy nhất có thể chém giết mười mấy đặc biệt biến dị sinh vật. Nhượng Lâm Song Song cùng Trì Thiếu Long nhìn chằm chằm cái này một hệ dị năng giả là bảo hiểm nhất. Không thể không nói, Lê Mạn là thật trầm được khí, liên mấy ngày đều không có bất cứ nào cùng này người khác liên hệ dấu hiệu, nàng mỗi ngày cùng Lâm Song Song các nàng cùng nhau hành động, sau đó không giấu vết lấy lòng Trì Thiếu Long. Tuy rằng Trì Thiếu Long cho tới nay thái độ đối với nàng đều là lạnh như băng, được Lê Mạn lại không chút để ý thái độ của hắn, vẫn dùng nhiệt tình lại sẽ không để cho người phiền chán thái độ lấy lòng Trì Thiếu Long. Lâm Song Song cảm thấy Trì Thiếu Long biểu hiện này có điểm không bình thường. Nam nhân bình thường đối mặt nữ nhân lấy lòng thì vô luận hắn đối với nữ nhân này có phải hay không có cảm tình, cũng sẽ không một bộ ngươi là rắc rưởi, hận không thể núp xa xa không nhìn nàng bộ dáng a tỷ như cổ thư giật đối Trương Linh. Tuy rằng hắn cuồng dại Lê Mạn hơn nữa hoàn toàn không có thích Trương Linh ý tứ, nhưng đối mặt Trương Linh không giấu vết lấy lòng, thái độ của hắn cũng cùng đối Lâm Song Song bọn họ khác biệt. Cùng nhau đi đường thời điểm cũng nguyện ý nhiều chiếu cô Trương Linh một ít, tuy rằng động tác cũng không mập mờ, thái độ lại rất ôn hòa. Nếu như nói đời này Trì Thiếu Long là vì sớm đã biết Lê Mạn bản tính mới như thế lãnh đạm, kia đời trước Lê Mạn thanh danh nhưng là hết sức tốt, như thế nào Trì Thiếu Long thái độ đối với Lê Mạn so đời này còn băng lãnh, nguyên bản Lâm Song Song còn tưởng rằng Trì Thiếu Long tính tình chính là như vậy, không thích người tiếp cận, nhưng là đời này có cơ hội tiếp xúc gần gũi sau. Lâm Song Song phát hiện cũng không phải như vậy. Trì Thiếu Long tuy rằng tính tình băng lãnh đối với người không nhiệt tình, nhưng không phải gần như thế quá tại không lễ phép băng lãnh. Điều này làm cho Lâm Song Song đối Trì Thiếu Long đối đãi Lê Mạn khi lạnh nhạt đến gần như bài xích nguyên nhân đặc biệt tò mò. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Lâm Song Song nhịn không được đến gần Trì Thiếu Long bên người, khó được bắt quái hỏi hắn, ao đại ca. Ngươi vì cái gì như vậy chán ghét Lê Mạn a? Chẳng lẽ là bởi vì Lê Mạn tâm nhãn nhiều, bất quá tiểu linh tâm cơ cũng sâu, không gặp ngươi chán ghét nàng a? Trì Thiếu Long trầm mặc một chút, mới nói một câu giống như thật mà là giả lời nói. Lê Mạn cùng Trương Linh khác biệt, Trương Linh cũng không băng lãnh, Lê Mạn cảm giác rất băng lãnh, rất âm u băng lãnh. Âm u Lâm Song Song ngộng giữ đây coi là cái gì trả lời? Chẳng lẽ Trì Thiếu Long cùng người kết giao là rửa cảm giác? Đây cũng quá trò đùa a. Bất quá Lâm Song Song đột nhiên nhớ tới kiếp trước có cái đặc biệt lợi hại hai hệ dị năng giả, người kia thức tỉnh chính là hai loại dị năng, một loại là giống như Lâm Song Song lôi hệ, mà một loại khác chính là cảm giác, có thể cảm giác đến người khác đối với hắn là ác ý vẫn là thiện ý, là địch là bạn. Nếu Trì Thiếu Long cũng có cảm giác dị năng, vậy thì có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ đối Lê Mạn không muốn gặp, bởi vì vô luận Lê Mạn biểu hiện như thế nào tốt, trong lòng nàng tính kế đều không trốn khỏi Trì Thiếu Long cảm giác. Như vậy vô luận Lê Mạn như thế nào lấy lòng Trì Thiếu Long đều không thích nàng cũng là bình thường. Tuy rằng cái này giải thích nói được thông, nhưng là Lâm Song Song vẫn cảm thấy có điểm không đúng. Đời trước, Trì Thiếu Long vẫn đối với ngoài nói đều là hai hệ dị năng giả, chưa từng có nói qua hắn còn có một cảm giác hệ dị năng, cái này có điểm không bình thường. Cảm giác hệ dị năng không phải cái gì hiếm có dị năng, cũng không có cái gì hảo đáng giá che giấu. Trì Thiếu Long vì cái gì muốn đưa cái này dị năng ẩn nút? Trừ phi Trì Thiếu Long dị năng là cùng cảm giác hệ dị năng rất giống, nhưng là càng thêm lợi hại, nếu như bị người biết sẽ khiến cho kiêng kỵ dị năng. Lâm Song Song trong lòng run lên, nhất thời nhịn không được kinh dị đối với Trì Thiếu Long thấp giọng thốt ra một câu, ngươi có thể biết người khác trong lòng đăm chiêu suy nghĩ dị năng? Trì Thiếu Long thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình có chút chật vật, có chút trốn tránh, ánh mắt hắn đầu tiên là tránh né một chút. Sau đó tựa hồ tựa như nhớ tới cái gì không nhịn được băng lãnh biểu tình, lộ ra một tia tức giận nhìn lại Lâm Song Song, thanh âm lạnh lẽo nói, đối, ta có thể biết các ngươi mọi người trong lòng đang nghĩ cái gì, cảm thấy ta cái này dị năng ghê tởm đáng sợ liền cách ta xa một chút. Sau khi nói xong cũng không đợi Lâm Song Song phản ứng, Trì Thiếu Long liền đứng lên bước. Chân vội vàng quay người cách xa Lâm Song Song, tìm cái không người địa phương quay lưng lại Lâm Song Song ngồi xuống. Toàn thân đều tản ra một khẩu người sống chớ gần khí thế. Lâm Song Song bị Trì Thiếu Long cái này kịch liệt phản ứng làm sửng sốt một chút, nàng kỳ thật không cảm thấy cái này dị năng có gì đáng sợ, bởi vì Lâm Song Song có thể thẳng thắn vô tư nói một câu, tâm tư của nàng luôn đơn giản, tuyệt đối là sự không có gì là không nhưng đối nhân ôn, cũng không sợ bị người khác biết mình trong lòng đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng thật đối rất nhiều người mà nói, trong đấy lòng ý tưởng đều là không muốn để cho người khác biết, rất nhiều người có thể một đời không làm chuyện xấu, nhưng không có khả năng cả đời đều không điểm không hy vọng người khác biết đến tiểu tâm tư, liền tính trong lòng suy nghĩ không sợ người biết, loại này giống như không xuyên quần áo giống nhau không có bí mật cảm giác cũng rất khó làm cho người ta không từ trong lòng cảm thấy bài xích. Chỉ Thiếu Long phản ứng lớn như vậy, rất có khả năng hắn dị năng thức tỉnh chi sơ không ai biết dị năng của hắn, sau đó bình luận qua hắn cái này dị năng đáng sợ ghê tởm, thậm chí là càng đả thương người ngôn ngữ, cho nên Chỉ Thiếu Long mới có thể che giấu lên chính mình cái này dị năng, đối Lâm song song đoán ra hắn cái này dị năng phản ứng như thế đại. Sơ sớm mũi, nhìn xem xa xa liên bóng lưng đều lộ ra người sống chớ gần hơi thở Chỉ Thiếu Long, Lâm song song chỉ có thể bất đắc dĩ lại dày ra mặt thấu đi lên, nàng đem người chọc tức, như thế nào cũng phải cho người đem Mao Thuận đi xuống. Không thì cái này về sau chung đụng được nhiều xấu hổ nhiều không thoải mái. Cảm giác được Lâm song song lại ngồi xuống bên cạnh mình, Chỉ Thiếu Long thân thể lại cứng ngắc đứng lên, mắt nhìn phía trước hoàn toàn không nhìn bên cạnh Lâm song song, nhưng là cũng không có rời đi. Lâm song song nhìn Chỉ Thiếu Long không có cự tuyệt cùng chính mình trao đổi, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể trao đổi hảo. Kỳ thật ngươi không cần như vậy để ý, mặc dù có rất nhiều người lại không thích của ngươi cái này dị năng. Nhưng không có nghĩa là cái này dị năng là không tốt, ghê tởm đáng sợ. Ngươi nghe nói qua sao, Phật gia có lục thông, thứ nhất tức là hắn tâm thông, phi đại đức cao tăng không thể chứng, cao tăng nhóm chứng được hắn tâm thông, tự nhiên không phải là vì nhìn cho người, mà là vì độ hóa thời gian mê vong tin chúng. Dị năng không tốt xấu, nhìn là sử dụng người, ta bất giác nhân phẩm của ngươi sẽ lợi dụng cái này dị năng làm chuyện gì xấu. Cho nên ta cũng sẽ không cảm thấy ngươi có cái này dị năng có cái gì nhưng khiến ta sợ hãi kiêng dè. Lâm song song giải thích trấn an Chỉ Thiếu Long, trên người hắn khí thế rõ ràng nhu hòa xuống dưới, nghiêng đầu nhìn nhìn Lâm song song, Chỉ Thiếu Long có chút thăm dò tính hỏi Lâm song song, ngươi thật sự không cảm thấy bị người nhìn thấu trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đáng sợ sao, không cảm thấy cái này dị năng chuyên môn nhìn trộm tâm tư của người khác rất ghê tởm sao? Lâm song song tận lực để cho chính mình biểu tình có vẻ nhu hòa chân thành, bị người nhìn thấu trong lòng suy nghĩ đích xác đáng sợ, nhưng đó là đối với tâm tư bất chính người, tỉ như bị Lê Mạn người như vậy nhìn thấu, nhưng ta không cảm thấy bị người như vậy người nhìn thấu trong lòng suy nghĩ có cái gì đáng sợ. Sẽ sợ nhất định là trong lòng có quỷ, nếu trong lòng không quỷ chính là biết nhiều lắm cảm thấy tại trước mặt ngươi không có chút không được tự nhiên, nhưng tuyệt sẽ không cảm thấy đáng sợ, cảm thấy ghê tởm.